Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, chương 2340, một cây hắc thiết trường thương. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi chỗ chỉ yêu cầu, là cái gì? Cái này một cái chớp mắt, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, từ trong đám người đi ra, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Đây là một cái thiên ảnh chúa tể, một thân khí tức như là chìm uyên, lộ ra hết sức kinh người. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Thanh Lâm. Tuy nhiên biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, lại phàm là có chút nhãn lực chi nhân, đều đó có thể thấy được. Hắn trên thực tế đã là tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Lâm cũng không muốn đi phân biệt hắn là cái đó gia tộc người rồi. Trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi có thể đại biểu còn lại 8 cái đại gia tộc sao? Thanh Lâm ngữ khí là tràn đầy khinh thường. Theo Thanh Lâm, lão giả trước mắt chỉ là một ảnh ám ảnh chúa tể. Bất kể là cảnh giới hay là thân phận, hắn đều khó có khả năng đại biểu được rồi toàn bộ bát đại gia tộc. Thanh Lâm muốn là chân chính có phân lượng đích nhân vật. Đạo hữu yên tâm. Chỉ cần ngươi chịu nói ra yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường, ta tựu có biện pháp lại để cho mặt khác các tộc đồng ý. Lão giả miễn cưỡng cười cười, rõ ràng hướng Thanh Lâm đã ra động tác cam đoan, hắn cũng là không có cách nào rồi. Thanh Lâm tuy nhiên chưa nói sẽ đối còn lại 8 cái đại gia tộc như thế nào. Có thể núi Thiên Lang thượng chuyện đã xảy ra. Mỗi gia tộc đều trong nội tâm tinh tường, đúng là bọn hắn dòng chính truyền nhân, sát nhập Thiên Lang bí cảnh, cưỡng ép ngăn cản cái kia một hồi thí luyện bình thường tiến hành. Đối với thập đại gia tộc mà nói, Thanh Lâm giết truyền nhân của bọn hắn là huyết hải thâm cừu, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, thập đại gia tộc nhiễu loạn hắn thí luyện, đồng dạng sẽ để cho hắn tràn ngập phẫn nộ. Ở đây đại gia tộc truyền nhân, trong nội tâm đều là minh bạch, Thanh Lâm tuy nhiên ngoài miệng chưa nói muốn đối với bọn họ như thế nào. Trên thực tế lại tất cả mọi người biết nói, một khi bọn hắn không thể thỏa mãn Thanh Lâm yêu cầu. Thanh Lâm thế tất hội một đường hoành đẩy đi qua, đem thập đại gia tộc tại Thiên Đế thành toàn bộ lực lượng đều cho dẹp yên. Đều là không nói chơi, Thanh Lâm kẻ này. Làm việc quả quyết, tứ không kiêng sợ, đã là quả thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Bởi vậy, theo lão giả vừa thốt lên xong, toàn trường đại gia tộc lớp người già nhân vật, đều là chịu âm thầm gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đã như vậy, ta đây cũng tựu không che giấu. Ta muốn đi trước tầng 7 Thiên Đế Thành, cần các ngươi cho ta mở thông đạo. Thanh Lâm không có bao nhiêu do dự. Nói ra yêu cầu của mình, một câu nói ra miệng, hắn đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, chỉ cần đây đại gia tộc có can đảm nói ra nửa chữ không, hắn liền lập tức hội cường thế ra tay, một đường hoành đẩy thập đại gia tộc. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, theo hắn một câu nói xong, ở đây bát đại gia tộc lớp người già nhân vật, rõ ràng cũng không có. Rốt cuộc, quả nhiên nở nụ cười, ta không phải trò đùa, bọn ngươi nếu không phải đồng ý, Huyền, Mộc hai nhà truyền nhân tao ngộ, tự là kết cục của các ngươi, ta chắc chắn một đường hoành đẩy đi qua, giết đến tận tầng 7 Thiên Đế Thành. Thanh Lâm đối với người chung quanh cười, tràn đầy mạc danh kỳ diệu, hắn rồi lại là sắc mặt lạnh lẽo, nói chuyện ngữ khí, có chút. Các áp chế chi ý, nghe được hắn mà nói, ở đây đại gia tộc cường giả, rõ ràng đều là trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, rồi lại rất nhanh khôi phục, ngược lại cười càng thêm lợi hại, như thế lại để cho Thanh Lâm mơ hồ, có nguyện ý hay không cung cấp thuận tiện, ngược lại là nói một tiếng, như vậy một mặt cười to, xem như cái gì, đạo hữu yêu cầu. Nguyên lai chỉ là muốn đi trước tầng 7 Thiên Đế Thành đơn giản như vậy a hát. Đạo hữu yên tâm, lão phu hiện tại có thể đáp ứng ngươi. tầng 7 Thiên Đế Thành, ngươi tùy thời khả dĩ tiến về trước, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ tựu có thể là ngươi mở ra truyền tống thông đạo. Lão giả lại là ha ha cười cười, sau đó mở miệng, rõ ràng tại chỗ đã đáp ứng Thanh Lâm yêu cầu. Cùng lúc đó, ở đây đại gia tộc lớp người già nhân vật, cũng đều là cười gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng lão giả cách làm. Thanh Lâm thật không ngờ, sự tình rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng là ở đây người vây xem, lại cảm thấy việc này một chút cũng không đơn giản. Thanh Lâm tiền bối yêu cầu, cuối cùng là đối với các đại gia tộc không có có ảnh hưởng. Bọn hắn mới sẽ như thế sảng khoái đáp ứng. Nói cách khác, làm việc nham hiểm như thập đại gia tộc, sao có thể sẽ là Thanh Lâm tiền bối mở thông đạo? Nhắc tới cũng là Thanh Lâm tiền bối lăng lệ ác liệt tàn sát Mộc Huyền hai nhà tại Thiên Đế Thành thế lực, chấn nhiếp rồi còn lại 8 cái đại gia tộc. Bọn hắn không muốn trêu chọc Thanh Lâm, Thanh Lâm yêu cầu cũng không cao, bọn hắn dứt khoát liền làm cái thuận nước dong thuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vây xem bầy ở bên trong, lại là một hồi nghị luận nhau nhau. Đối với chuyện phân tích, đã tương đương thấu triệt, Thanh Lâm nghe đến mấy cái này nghị luận, cũng là một hồi âm thầm gật đầu, sâu sắc chấp nhận, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi hiện tại trở về thành, cho ta mở ra truyền tống pháp trận. Thanh Lâm lại không muốn làm nhiều trì hoãn, thúc giục các đại gia tộc mau chóng hành động, để tránh phức tạp. Thanh Lâm biết nói, trải qua chuyện hôm nay, Huyền, Mộc hai tộc cao nhân, khẳng định đã trên đường, là được trước mắt những gia tộc này. Bọn hắn tất nhiên cũng đã liên hệ rồi riêng phần mình thánh thành. Thỉnh cầu tuyệt thế cao thủ đến đây. Bởi vậy, Thanh Lâm là một phút đồng hồ cũng không muốn trì hoãn. Đợi tiến về trước tầng 7 Thiên Đế Thành, chém giết 17 tên tinh không thợ săn, là Đông Hoa Môn chết vì tai nạn mấy vạn đệ tử báo thù về sau. Tự lập tức ly khai nơi đây. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi thúc giục, lại để cho các đại gia tộc mau chóng hành động. Các đại gia tộc lớp người già nhân vật, tuy nhiên không biết Thanh Lâm muốn đi trước tầng 7 Thiên Đế Thành làm cái gì, lại đều không có lãnh đạm. Dù sao Thanh Lâm không dễ chọc, bọn hắn tuyệt thế cao nhân còn chưa tới, hay là trước thuận theo ổn định Thanh Lâm là thượng sách. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lại 8 cái đại gia tộc lớp người già nhân vật đều là nhanh chóng hành động, nhào nhào hướng phía trong thành tiến đến. Bọn hắn rất nhanh xuất hiện ở tầng 5 Thiên Đế Thành chính giữa. Sau đó do 8 gã kim ảnh chúa tể đồng loạt ra tay, thúc giục tại đây một tòa truyền tống pháp trận. Ông, chấm ngoặc kép, đợi đến lúc pháp trận tỏa ánh sáng, Thanh Lâm đã là một cái lắc mình, liền xuất hiện ở cái kia trên tế đàn. Đã có Huyền, Mộc hai tộc vết xe đổ, Thanh Lâm cũng là không lo lắng còn lại 8 cái đại gia tộc hội từ đó chỗ tay chân. Thanh Lâm lượng bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Này đây rất là yên tâm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng nổ vang theo tầng 7 Thiên Đế Thành trung ương truyền ra, khiến người ngoài ý chính là lại là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể tại một mảnh lưu quang trung đi ra truyền tống pháp trận. Đi tới người trước, người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm song trưởng tự trước mặt một phần, đã là mở ra mặt cái thời không lối ra. Vân Thiện chợt theo hắn trong cơ thể trong không gian đi ra. Đây là tầng 7 Thiên Đế Thành. Phụ thân, người rõ ràng nhanh như vậy liền đi tới nơi đây, người rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Vân Thiện từ khi Thanh Lâm trong cơ thể trong không gian đi ra, tự phát giác chung quanh hết thảy, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tràn đầy rung động. Thanh Lâm đối với cái này lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Tinh điện, là tinh quân thượng nhân tại Thiên Đế thành điểm dừng chân. Cái này một tòa đại điện, kiến chính là khí thế rộng rãi, rất có đế vương làn gió, là được thập đại gia tộc tại Thiên Đế thành trang viên. Cùng cái này một tòa tinh điện so với, cũng là muốn thua chị kém em, oanh. Thế nhưng mà một ngày này, một tiếng ầm ầm nổ vang, theo tinh điện đại trên cửa truyền ra, khiến người ngoài ý chính là, một căn hắc thiết trường thương, rõ ràng bị người dùng đại pháp lực, trùng trùng điệp điệp cắm ở này điện trên cửa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi/kay/noi/csi/moon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.